chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ. Hẹn gặp ở tương lai. Chương 60, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê giác rừng xanh, mở mắt ra cho tớ. Lâm Lâm ôm chặt tê giác rừng xanh đang bị thương nặng trong tay. Đôi mắt tím của cậu nhắm ghiền. Cô lay lay cậu, cố gắng gọi ra tên của cậu nhưng tê giác rừng xanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Lâm, không được đâu. Không được là sao? Chị rất tiếc nhưng tê giác rừng xanh đã. Không, không, đừng nói nữa. Lâm Lâm bật khóc, ôm chặt tê giác rừng xanh vào trong lòng mình. Sói bóng tối vẫn nhởn nhơ đứng nhìn. Mục xa xa chạy lại gần cô và tê giác rừng xanh. Tiểu Vi quỳ xuống an ủi Lâm Lâm. Từng giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má hồng hào của Lâm Lâm. Lạy Chúa, tôi viết gì vậy? Những giọt lệ thủy tinh ấy rơi xuống tê giác rừng xanh. Bất ngờ cả thân thể của cậu phát sáng. Rời khỏi vòng tay của Lâm Lâm. Tê giác rừng xanh. Lâm, Lâm, cậu, tê giác rừng xanh. LT, thôi xong rồi. Một chìa khóa nữa đã xuất hiện. Phong ấn gần như sắp vỡ bỏ. GT, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao quanh lấy người của tê giác rừng xanh. Thứ ánh sáng ấy chói đến nỗi mọi người đều phải che mắt. Khi luồng ánh sáng biến mất thì tê giác rừng xanh đã được nâng cấp hoàn toàn. Hình tam giác nhỏ được khắc mờ khắp người tê giác rừng xanh. Tô điểm cho chiếc sừng màu vàng của cậu là đỉnh nhọn được tô một màu đỏ đậm. Điều đáng chú ý nhất vẫn là hình ảnh một chú tê giác dũng mãnh được khắc ngay trên chóp đầu của tê giác rừng xanh. Lâm Lâm, tê giác rừng xanh, cậu không sao rồi? Lâm Lâm bật khóc ôm lấy tê giác rừng xanh trước mặt mình. Thì từ đâu một chiến luân màu xanh lá từ trên cao rơi xuống ngay giữa lòng bàn tay của cô. Đây là, do tê giác rừng xanh đã được nâng cấp cho nên chiến luân này là dạng đặc biệt đấy. Nhìn khá giống của Vũ Vũ, Hỏa Hỏa và Hàn Hàn. Lâm Lâm nhìn chiến luân trong tay mình. Vẫn là các họa tiết tam giác khắc mờ khắp xung quanh chiến luân. Giữa lòng chiến luân chính là hình ảnh y chang trên chóp đầu của tê giác rừng xanh. Một chú tê giác dũng mãnh. Hừ, đừng tưởng đã nâng cấp mà có thể giết được ta. Hay quá đi, Lâm Lâm, giải quyết hắn đi. Được thôi tê giác rừng xanh. Lâm Lâm, dù chị biết tê giác rừng xanh của em đã được nâng cấp nhưng chị vẫn khuyên em dùng phụ kiện nâng cấp thì may ra còn có thể chống lại hắn. Bởi vì sói bóng tối rất mạnh, Tiểu Vi dập ngừng nói. Cô vốn không định nói hai từ cuối nhưng nếu nói ra sự thật thì mọi kế hoạch sẽ bị bại lộ. Con bé Phong Tuyết sẽ giết cô mất. Vâng, tiến lên thôi tê giác rừng xanh. Tất cả phụ kiện nâng cấp, đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh, tê giác rừng xanh siêu cấp. Lâm Lâm gật đầu nghe lời của Tiểu Vi. Cô tập hợp tất cả phụ kiện lại, nắm chặt tê giác rừng xanh trong tay mình. Đôi mắt màu ngọc bích của Lâm Lâm hướng thẳng về phía sói bóng tối. Tiến lên đi, ta chấp tất. Lên thôi Lâm Lâm, ừ, hãy xem chiêu của tê giác rừng xanh nâng cấp đây. Tuyệt chiêu, chấn lâm cuồng tê. Các chiến luân màu xanh lá của Lâm Lâm lao nhanh đến sói bóng tối. Chiến luân được bao bọc bởi lá cây, rất liên quan, về, và tạo thành hình một con tê giác lao thẳng tới chú linh thú kia. Đừng có xem thường ta. Sói bóng tối tức giận, đôi mắt ngày càng đỏ hơn. Đến nỗi có thể thấy được sự tà ác trong đó. Cậu bắn ra một chiến luân màu xanh đậm hướng tới và đánh bật chiến luân của Lâm Lâm khiến mọi người bất ngờ. Cái gì? Đã nâng cấp mà chẳng. LT, thôi xong rồi. Sức mạnh này đã quá đà rồi. Phong Tuyết hay cái thằng nhóc ngố ngáo kia cũng được. Ra giúp cái đi. GT, Lâm Lâm hãy cẩn thận. Mục xa xa hét lên khi thấy thứ chiến luân kia nhắm vào Lâm Lâm, á, choảng. Lâm Lâm nhắm chặt mắt chờ đợi tử thần. Cả tê giác rừng xanh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng chờ mãi chẳng thấy tử thần tới rước. Cả hai mở mắt ra nhìn thì thấy lọ may mắn mà sói tím hoang dã đưa cho Lâm Lâm. Chiến luân màu xanh đậm kia xẹt ngang và làm vỡ cái lọ may mắn đó. Thôi chết, lọ may mắn của sói tím hoang dã vỡ rồi. Hai người có thể thôi chú ý thứ đó được không? Nhưng mà, chính nó đã cứu mạng của tớ mà. Hả? Lâm Lâm bất ngờ thấy một cuộn giấy nhỏ nằm trong đống mảnh vỡ. Hình như là nằm trong lọ thì phải, nhưng do cát màu trong đó khá nhiều che khuất đi nên Lâm Lâm không thấy trước đó. Cô nhặt nhẹ cuộn giấy nhỏ đó lên xem xét. Lâm Lâm, chú ý vào trận đấu đi. Được thôi, nghe lời nói của tê giác rừng xanh. Cô bỏ cuộn giấy vào túi quần rồi đứng dậy nắm chặt tê giác rừng xanh trong tay. Nhắm thẳng phía trước, bất ngờ Mục Xa Xa bước đến bên cạnh cô. Cầm chặt voi diêu được trang bị phụ kiện nâng cấp trong tay. Lâm Lâm, cho tôi chiến đấu cùng cậu nhé. Mục Xa Xa, voi diêu, được, tất cả cùng lên thôi. Hai cô gái đứng sát nhau cùng đề phòng sói bóng tối. Riêng Tiểu Vi và Mãng Xà Ngọc Động thì nấp vào một chỗ. Đơn giản là cả hai không muốn vướng vào rắc rối nên đã trốn trước. Cho ngươi biết sự lợi hại của tê giác rừng xanh nè. Tuyệt chiêu, chấn lâm cuồng tê, tung chiêu, voi diêu xuất kích. Lâu quá hổng coi nên quên chiêu của bạn voi diêu rồi. Chỉ nhớ mang máng là vậy. Nếu có sai thì nhớ nhắc mình nha. GT, LT, hai hình ảnh, một tê giác, một voi ma mút, nhìn giống voi ma mút a. Cùng lao nhanh vào sói bóng tối. Chết hết đi, hỡi sức mạnh của chúa tể bóng đêm. Xin người và ngài Hàn Thiên Ngạo hãy ban cho ta sức mạnh của bóng tối. Sói bóng tối bắn ra một chiến luân nữa. Nhưng lần này chiến luân được bao quanh bởi những tin điện. Nhìn nó trông bây giờ khá giống với một quả điện đang lao đi nhanh như tên bắn. Cách chương.